Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 868, ngươi như không chết, ta vong. Miu ra sân sau hiệu quả rất rõ ràng. Ronnie chạy 90 phút đồng hồ, thể năng rõ ràng cũng hạ xuống. Mặc dù Brazil đội toàn đội thể năng muốn chiếm hữu nhất định ưu thế, nhưng Ronnie ở cánh trái đơn độc đối đầu Miu, lại trực tiếp bị Miu chính diện chặn đường thành công. Hiển nhiên, Ronnie cũng cần nghỉ ngơi hơi thở hoãn một chút. Kỹ thuật động tác cũng là muốn dựa thân thể trèo trống, làm Miu đưa bóng truyền dài giải vây sau. Trọng tài chính rốt cục thổi lên rồi thông thường thời gian 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc còi. Huýt, nếu như không phải còn có thêm lúc thi đấu, chỉ sợ tam sư quân đoàn chúng tướng giờ phút này hận không thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nước Anh cùng Brazil World Cup vòng bán kết, 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc, song phương chiến thành 1-1, sau đó đem tiến hành thêm lúc thi đấu. Đội tuyển Anh hiệp 1 đá được rất tốt, nhưng là nửa chàng sau tựa như là đổi chi đội bóng. Tại mũi tiến công không có chút nào hành động, Brazil đội một mực chiếm cứ ưu thế. Tại Ronaldinho vào bóng đem so với phân san đều tỷ số sau, đội tuyển Anh càng là chỉ có thể dựa vào phạm quy chiến thuật đến ngăn cản đối phương thế công. Khách quan nói, bây giờ nhìn không đến nước Anh thắng được tranh tài một khả năng nhỏ nhoi. Martin, người nói không đúng, không phải nước Anh nửa chàng sau cùng hiệp một tương phản lớn, là Brazil đội ở dưới nửa chàng đánh ra hiện tượng cấp tiêu chuẩn. Bọn hắn công thủ vận chuyển trôi chảy, một nửa cầu thủ phát huy bình thường ổn định, một nửa khác cầu thủ thì phát huy đỉnh cấp. Đội tuyển Anh phòng thủ đã làm được rất tốt, dựa theo tiến công uy hiếp điểm hạn chế đến phân tích. Nước Anh muốn phòng thủ số 1 mục tiêu là Ronaldo, sau đó là Rivaldo, tiếp lấy mới là Ronaldinho. Chúng ta mức độ lớn nhất khiến Ronaldo cùng Rivaldo không thể trở thành anh hùng, thế nhưng là còn muốn đem Ronaldinho cũng hạn chế lại. Cái này phi thường khó khăn. Cho nên, Ronaldinho cái kia vào bóng, chính là hai người khác làm ra kiềm chế, phối hợp tác chiến, hy sinh, cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Lấy Brazil đội nửa chàng sau tiêu chuẩn, trên thế giới thật có thể đỡ nổi đối thủ sao? Chúng ta chỉ mất đi một cái bóng, thật sự là vạn hạnh. Thế nhưng là, chúng ta bỏ ra càng nhiều thể năng tiêu hao. 9 tên cầu thủ trên người có thẻ vàng đại giới, thêm lúc thi đấu còn thế nào đánh rồi? Làm sao có thể chống qua 30 phút đồng hồ? Hồ thay người cũng tựa hồ tại mũi tiến công không có biện pháp. Hắn cho người ta cảm giác chính là chạy penalty đại chiến đi. Liền McManaman cùng Scholes đều trở lại cấm khu trước rồi. Chúng ta muốn đem vận mệnh giao cho vận khí sao? Nếu như lại có người ngã ở penalty đại chiến bên trong, nước Anh lại sẽ thêm một cái tội nhân. Penalty đại chiến, tại kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Andrick liền triệt để gãy mất tử thủ sau đi chuẩn bị bóng niệm đầu. Nói đùa cái gì? Đi đến nơi này, sau đó đem hết thảy ngăn ở nước Anh không đáng tin cậy penalty trên. Huống hồ, liền nước Anh hiện tại cái này thể năng trạng thái, 30 phút thêm lúc thi đấu, có thể thủ được. Làm không tốt thêm lúc thi đấu hiệp 1 không có kết thúc liền bị phạt xuống dưới 1-2 cái. Nếu thật muốn tử thủ, hắn liền sẽ không thay đổi Phil Neville, khẳng định là dùng cầu thủ hậu vệ thay đổi tiến công cầu thủ. Một mạch ở trước cửa bày 2 tầng xe buýt, khoảng cách thêm lúc thi đấu bắt đầu sẽ có 5 đến 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Cụ thể bao nhiêu? Nhìn trọng tài chính tâm tình, đội tuyển Anh huấn luyện viên, dự bị đội viên, còn có đội y bọn người nhao nhao đi vào trận. Liền tại bọn hắn khu vực này bên trong nghênh đón đi tới 11 tên cầu thủ. Dự bị đội viên cho cầu thủ chủ lực ủng hộ động viên. Đám huấn luyện viên lại có đi hỏi thăm cầu thủ trạng thái. Có thì đứng tại Andrick bên người xì xào bàn tán. Andrick vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Đội y còn có thợ đấm bóp thì trực tiếp cho cầu thủ buông lỏng cơ bắp làm dịu mệt nhọc. Uống nước, nằm trên mặt đất tiếp nhận xoa bóp. Andrick chỉ làm cho bọn hắn 3 phút đồng hồ trái phải thời gian triệt để buông lỏng nghỉ ngơi. Sau đó, hắn muốn bố trí cụ thể chiến thuật biến hóa, mà hắn đem ý nghĩ của mình cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu chia sẻ, để cho bọn họ tới bổ sung, hoàn thiện cái này chiến thuật thiết kế, tiếp thu ý kiến quần chúng. Mặc dù là đánh cược lần cuối, cũng chỉ có thể là làm đến đề cao hiệu suất giảm xuống phong hiểm. Brazil đội bên kia thì cũng tại làm lấy cầu thủ nghỉ ngơi khôi phục thể lực động tác. Tình hình cùng nước Anh bên này đại thể giống nhau. Cúi đầu nhìn xem biểu, Andre cầm lấy chiến thuật bản đi đến cầu thủ ở giữa. Lúc này cũng không giảng cứu cái gì quy củ. Hắn trực tiếp ngồi quỳ chân tại thảm cỏ trên. Để trên trận 11 tên cầu thủ vây bên người hắn. Tính cả hắn, 12 cái đầu tụ cùng một chỗ. Xa xa camera bắt được một màn này. Cảm thấy thật hiếm lạ. Đội tuyển Anh nhìn lên đến tại thương nghị cơ mật. Làm thành vòng không nói. Đầu tập hợp lại cùng nhau ngay tại phía trên lưu cái lỗ. Tâm thần khôi phục chấn định nước Anh các cầu thủ sắc mặt nghiêm túc. 11 ánh mắt đều đang ngó chừng Andrick. Đối bọn hắn tới nói. Lúc này duy nhất có thể dựa vào chỉ có Andrick. Hơn nữa, cho dù cuối cùng thua hết tranh tài, bọn hắn cũng sẽ không đối với Andrick có câu oán hận nào. Đi đến nơi này, tuyệt đối không thể rời bỏ Andrick lớn lao công lao. Andrick tại chiến thuật bản trên vẽ ra rồi mỗi cái cầu thủ vị trí cụ thể. Có điều chỉnh, cũng có không thay đổi. Sau đó đem chỉnh thể chiến thuật nghĩ đường giảng một lần. Xác định mỗi cái cầu thủ đều nghe rõ. Sau đó trọng điểm lại đối với mỗi cái cầu thủ giải thích một lần bọn hắn tự thân nhiệm vụ. Bởi vì là đánh cược lần cuối. Giảng được mảnh gửi chút là cần thiết. Đội tuyển Anh bên này mọi người đồng tâm hiệp lực tại lắng nghe chủ soái chiến thuật an bài. Một bên khác Scolari thật có một chút hâm mộ Andrick. Hắn thật đúng là không có gì đặc biệt bố trí chiến thuật. Brazil đội chiếm ưu a. Chỉ cần Brazil đội tiếp tục đánh ra nửa chàng sau cái kia quét ngang thiên hạ trạng thái cùng khí. Thế, nước Anh, nửa chàng sau 45 phút đồng hồ đều không làm sao nhấc lên bọt nước. Đến rồi thêm lúc thi đấu, thể năng càng kém rồi, liền có thể lật trời rồi. Kỳ tích sẽ không trống rỗng xuất hiện. Nửa chàng sau nước Anh trạng thái, liền không có một tia có thể sáng tạo kỳ tích manh mối. Cụ thể nghỉ ngơi bao lâu thời gian, không có ai đi tính toán, làm trọng tài tổ ở bên sân đứng vững, thông chi song phương vào sân muốn tiến hành thêm lúc sau trận đấu. Hai đội huấn luyện viên, đội y, dự bị cầu thủ chờ đều thối lui ra khỏi sân bóng. Andrick còn đứng ở bên sân, lúc này nhìn lên đến bình tĩnh đề thăng, không giống trước đó như vậy giống như dã thú dữ tợn. Trận đấu này. Hắn cùng Scolari đọ sức kỳ thật ở dưới nửa chàng liền đại cục đã định. Người nào thắng? Có trọng yếu không? Lưu cho toàn thế giới quần chúng đi bình luận đi. Thêm lúc ngựa đua trên bắt đầu. Hy vọng đội tuyển Anh thông qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau có thể trạng thái khôi phục. Mấy phút đồng hồ này nghỉ ngơi rất trọng yếu. Chẳng những là thể năng trên. Còn có một cái đội bóng chỉnh thể trạng thái tính liên quan cắt ngang. Hai đội đều không cách nào phòng ngừa, nhưng nước Anh là thủ, Brazil là công, cái sau tự nhiên ảnh hưởng lớn hơn. Tại thêm lúc thi đấu bắt đầu sau, Brazil đội cũng không nóng nảy công tới. Scolari đại khái là muốn nhìn một chút đội tuyển Anh có cái gì kỳ chiêu diệu kế. Dù sao Andrick ở bên kia chào hỏi đám người mật nghị tràng cảnh có chút rung động. Thế nhưng là, đội tuyển Anh cơ hồ cùng lúc trước giống nhau. Liền trực tiếp lui giữ nửa chàng rồi. Brazil đội không đầu nhập tiến công. Bọn hắn cũng không được đoạt. Quyết tâm tử thủ sao? Muốn nói biến hóa. Thật là có. Scone. Giống như đi đánh tiền vệ trụ. Hắn cùng bắt tạo thành song tiền vệ trụ. Song tiền vệ trụ. Dứt khoát liền nói bốn tiền vệ trụ đi. Đúng vậy. Scone rút đến rồi tiền vệ trụ khu vực. Cùng bắt chỗ đứng song song. Tiểu Bếp cùng Lampard cũng sắp xỉ song song. Tuyến hậu vệ lúc trước đạo tường càng thêm lập thể rồi. Brazil đội cũng không có triển khai bọn hắn nửa chàng sau điên cuồng tấn công chi thế. Không biết là một lần nữa tạo nên đoàn đội ăn ý cùng tiết tấu. Vẫn là kiêng kỵ nước Anh. Cái này thêm lúc thi đấu vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Tràng diện gió êm sóng lặng. Đội tuyển Anh chỉ là hậu trường ngược lại chân liền hao phí 3 phút đồng hồ nhiều. Brazil đội tượng trưng mà tới công 2 lần đồng đều không công mà lui. 5 phút đồng hồ qua đi. Scolari xem xét mắt lúc này lại trở nên trầm mặc lãnh khốc Andrick. Náo không rõ ràng đối phương đến tột cùng cho nước Anh an bài cái gì chiến thuật. Nhìn cái kia hậu trường ngược lại chân tư thế. Thật sự là lãng phí thời gian chờ penalty đại chiến đâu. Penalty, penalty, Scolari nguyện ý đá penalty. Brazil vui lòng ngồi tại luân bàn đánh cược chiếu bạc trước. Brazil đội rõ ràng bắt đầu từng giờ từng phút phát lực. Trận hình cũng dần dần đè lên. Đội tuyển Anh toàn đội mọi người đồng tâm hiệp lực. Như cũ một bộ tử thủ tư thế. Lúc này không riêng gì khán giả khẩn trương. Trận bên trong cầu thủ cũng không dám có chút phớt lờ. Đội tuyển Anh trên trận cầu thủ thật sâu nhớ kỹ Andrick căn dặn. Nước Anh đánh cược lần cuối không phải muốn đọ sức liền có thể đọ sức. Muốn nhìn Brazil sắc mặt, cái gọi là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thứ nhất, nhất định phải có phản kích điều kiện. Thứ hai, đối phương nhất định phải là khôi phục được nửa chàng sau điên cuồng tấn công tư thế mới được. Chỉ là trước hai cái điều kiện, nhất định phải nhẫn nại tính tình. Lưu tâm quan sát trên trận tình thế, sau đó lại làm ra ứng đối. Thêm lúc thi đấu phút thứ 7, Brazil đội tiến công tư thế một lần nữa thành hình. Rivaldo cùng Cafu tại phải đường làm rồi phối hợp sau bên trong cắt. Hắn sẽ cùng Kluivert làm một lần phối hợp. Ý đồ thông qua đánh rồi thọc sâu đến xuyên thấu đi vào cấm khu trước khu vực. Đáng tiếc Kluivert truyền về cho hắn bóng bị Lampard nửa đường ngã xuống đất đưa chân chặn đường. Rơi, bắt tiến lên khống chế lại bóng. Chờ Rivaldo trở lại đến đoạt lúc. Bắt đưa bóng xuyên qua cho hướng về phía trước vị trí chạy scone. Brazil đội không cố định trước eo. Đội tuyển Anh dày đặc trung lộ bài binh bố trận. Tại khu vực này có khống chế bóng ưu thế. Scone không người bức cướp. Nhưng cũng không nóng nảy truyền bóng. Mà lúc này, bên sân Andrick sắc mặt thông suốt biến đổi. Giọng nói như chuông đồng. To rõ tiếng nói liền phụ cận nhìn trên đài fan hâm mộ đều nghe thấy. Xong. Xong, xong, Scolari sắc mặt đại biến. Trên trận, phong vân đột biến. Từ dưới đất bò dậy tới Lampard. Khác một bên tiểu bếp, tiền vệ trụ bát, hậu vệ biên Ashley Cole, Mew, toàn bộ xông về phía trước. Càng không cần nhắc tới phía trước McManaman cùng Owen. Như hai đạo mũi tên hướng về phía trước kích xạ mà đi. Từ dưới nửa tràng bắt đầu toàn trường bị áp chế nước Anh. Tam sư quân đoàn lúc này, giống như số đầu hùng sư ra sức đánh ra trước, nhiều một chút phát lực, hướng về Brazil đội nửa tràng toàn diện nhào giết mà đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scolari chỉ là nhìn lấy nước Anh tiền trung hậu ba đầu dây chính tại tốc độ cao nhất xông về trước. Cầu thủ nhân số liền tâm thần rung mạnh rồi. Hắn giờ phút này căn bản không có nhàn rỗi đi quan sát cách đó không xa hô hấp nặng nề mặt lộ vẻ dữ. Tợn Andrick, penalty, đi hắn mẹ penalty đi. Lão tử cho dù chết, cũng phải chết minh bạch. Mạnh nhất Brazil, 30 phút thêm lúc thi đấu quá dài. Ai cuối cùng thẳng tiến Yokohama quyết sân bóng. Cái này nhìn lần tiến công. Người không chết, chính là ta mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.